Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, Ôn Tử Phàm đến đây muốn chết. Lâm Trường Sinh y nguyên phụ trách đánh xe, bất quá lái xe kỹ thuật cũng tốt hơn nhiều, chí ít xe ngựa không có như vậy sóc này, một ngày một đêm đi đường về sau, rốt cục đến mục đích. Ôn Tử Phàm từ xe ngựa phía trên đi xuống, trong thần sắc rất là nghiêm túc, sửa sang lại một chút quần áo. Ôn Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, chuyện chúng ta muốn làm thế nhưng là trên đầu con cọp nhổ lông a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta liền thích làm chuyện như vậy. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói, oan có đầu nợ có chủ. Ta muốn giết là Ưng Trường Không, các ngươi muốn làm sự tình liền là cản lại cái khác Quan Âm Tông cao thủ liền tốt. Lý Kỳ Phong gật đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ tận ta toàn lực. Ôn Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh, thần sắc nghiêm túc nói ra, tiểu tử, ta thế nhưng là nói cho ngươi, lần này tiến vào Quan Âm Tông bên trong, ngươi cũng không nên ngạnh kháng, có thể đỡ lại sẽ chống đỡ không được ngươi đào mệnh chính là, nhớ kỹ trời đất bao la không có sống sót sự tình lớn. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Ôn Tử Phàm cười, nói ra, hôm nay, chúng ta đến đây thế nhưng là đến gây chuyện, tự nhiên là muốn lấy cực kỳ phách lối tư thái xuất hiện. Ngôn ngữ rơi xuống, Ôn Tử Phàm thể nội, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, một tòa vô hạn kéo dài cầu nối lập tức xuất hiện. Ôn Tử Phàm chậm rãi mà lên, đi vào Quan Âm Tông bên trong, gặp này Lý Kỳ Phong cũng là không cam lòng lạc hậu. Dưới chân khẽ động, một thanh kiếm sắc lập tức xuất hiện dưới chân hắn, vừa sải bước ra, dưới chân lợi kiếm tiếp tục xuất hiện. Một bước một kiếm, Lý Kỳ Phong tựa như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Lâm Trường Sinh thì là có vẻ hơi thô lỗ. Hắn trực tiếp là chạy nhanh tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Trường đao trong tay cũng là ra khỏi vỏ. Chỗ đến, không một vật là hoàn thành. Thậm chí là trồng chất tại hai bên đường hòn non bộ đều là bị đao trong tay của hắn phá hủy. Ba người có thể nói là phách lối đến cực điểm. Quan Âm Tông sơn môn thế nhưng là có chút mùa màng. Cao lớn trên mặt đá hiện đầy dấu vết tháng năm. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một trường vỗ hạ, Quan Âm Tông sơn môn ứng thanh ngã gục. Bụi đất tung bay, đá vụn nhấp nhô. Ôn Tử Phàm đứng lơ lửng trên không, chờ đợi lấy Quan Âm Tông đáp lại. Mấy hơi về sau, mấy thân ảnh từ Quan Âm Tông bên trong lướt đi, cầm đầu chính là chấp pháp đường trưởng lão Tạ Không Nhược. Các ngươi là ai, lại dám đến ta Quan Âm Tông tìm việc, thậm chí còn tùy ý hủy đi Quan Âm Tông sơn môn? Đây là ý muốn như nào là? Tạ Không Nhược tức giận quát lớn. Ôn Tử Phàm cười, nói ra, ngươi đi nói cho các ngươi phó tông chủ Ưng Trường Không. Ôn Tử Phàm đến đây muốn chết. Tạ Không Nhược thần sắc hơi đổi, trong lòng rất là không vui. Bất quá hắn sớm đã là đạt được Chu Trường Liệt phân phó, tự nhiên là không nguyện ý lại nhiều đến tội nhân. Trầm giọng ngôn ngữ nói, các ngươi đi theo ta đến là được. Tạ Không Nhược ở phía trước dẫn đường, Ôn Tử Phàm, Lý Kỳ Phong, Lâm Trường Sinh đi theo tại sau lưng. Chỗ đến đều là trêu chọc đến một ánh mắt khác thường. Hồi lâu sau, Tạ Không Nhược dừng bước, chỉ vào trước mắt đường núi, mở miệng nói, Ưng tông chủ ngay tại đỉnh núi phong chờ các ngươi. Các ngươi đến liền tốt. Ôn Tử Phàm cười gật đầu, ném ra ngoài một viên bạc, nói ra, ban thưởng ngươi, không cần khách khí. Tạ Không Nhược thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, tiếp nhận bạc, quay người rời đi. Đi ra mấy bước, Tạ Không Nhược dừng bước lại. quay người nhìn về phía Ôn Tử Phàm, cười lạnh nói ra, hy vọng các ngươi có thể sống đi xuống ngọn núi này. Đúng, ngọn núi này gọi là Mồ. Ôn Tử Phàm phất phất tay, cười nói ra, xéo đi, đường núi uốn lượn mà dài dằng dặc, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới là mở ra tới. Ôn Tử Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, chuyển hướng không biết như thế nào kéo dài đường núi. Cười nói ra, ta nhất là xem thường Quan Âm Tông những lũ tiểu nhân này. Cái này đường núi dốc đứng mà nương tựa vách núi, leo lên người muốn đến đỉnh núi, cần hao phí một phen khí lực cùng tinh thần. Đây chính là bất lợi cho đại chiến a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Ôn Tử Phàm nói, lần này ta chính là theo tiểu nhân tâm cơ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem bọn hắn đến cùng chơi lấy hoa dạng gì. Lý Kỳ Phong nói, dạng này cũng tốt, thuận tâm tư của bọn hắn đến. Nói không chính xác đối với chúng ta mà nói có lợi ích to lớn. Ôn Tử Phàm cười cười, mười bậc mà lên, hồi lâu sau, đỉnh núi cuối cùng chống đỡ. Một mảnh to lớn quảng trường xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bọn người ba người trong tầm mắt. Quảng trường bốn phía đều là Quan Âm Tông đệ tử, ngồi nghiêm chỉnh, trong thần sắc mang theo mấy phần túc sát chi khí. Chu Trường Liệt, Ưng Trường Không tĩnh tọa có trong hồ sơ mấy trước đó. Trước mặt hai người bày biện một bộ bàn cờ. Chu Trường Liệt thần sắc bình tĩnh, Ưng Trường Không lại là trao mày, trong tay cầm hắc tử, thật lâu không cách nào lạc tử. Trời cao a, lần này thế nhưng là ngươi thua. Chu Trường Liệt vừa cười vừa nói, Ưng Trường Không nhăn lại lông mày giãn ra, trong thần sắc cũng là lộ ra ý cười, nói ra, chưa hẳn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Ưng Trường Không trong tay hắc tử đột nhiên rơi xuống. Trong một chớp mắt, chuôi này đóng đinh tại hắc long phía trên lợi kiếm lập tức bị rút ra. Hắc long như vậy bàn sống, Ưng Trường Không lập tức cười ha hả. Trường Sinh Môn môn chủ Ôn Tử Phàm đến đây muốn chết. Vọng Ưng Trường Không thành toàn, Ôn Tử Phàm thần sắc mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền vào đến trong tai mỗi một người. Trong nháy mắt, ngọn núi bên trên sát ý dày đặc, đây chính là quang minh chính đại khiêu khích. Ưng Trường Không cầm trong tay nắm vuốt hắc tử ném vào đến hộp cờ bên trong. Rốt cục tới, chúng ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Ưng Trường Không nhẹ nói, tay phải giơ lên, trong một chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh Quan Âm Tông đệ tử đều là phát ra gầm lên giận dữ. Sóng âm bên trong, tựa hồ ẩn chứa thiên quân vạn mã, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát ý mười phần, Lâm Trường Sinh, Ôn Tử Phàm lên tiếng nói, bàng trường đao ra khỏi vỏ. Ôn Tử Phàm vừa sải bước ra, lăng lệ đao uy lập tức càn quét mà ra, đối mặt với sóng âm bên trong sát ý, trường đao quét ngang. Trong khoảnh khắc sóng âm bên trong uy lực bị trùng điệp đao uy chôn vùi. Ưng Trường Không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đứng người lên, lên tiếng nói ra, Ôn Tử Phàm, ngươi trên giang hồ cũng coi là cái nhân vật, làm việc làm sao lại như thế không đứng đắn đâu. Ôn Tử Phàm đi ra mấy bước, cười nói ra, đã sớm là nghe nói ngươi Ưng Trường Không uy danh. Hôm nay ta tìm kiếm công bằng một trận chiến, như thế nào? Ưng Trường Không cười nói ra, công bằng một trận chiến, ngươi có tư cách gì muốn cùng ta công bằng một trận chiến? Ôn Tử Phàm trầm tư một chút, nói, hai người chúng ta, vô luận là ai chết cũng tốt, Trường Sinh Môn thù diệt môn như vậy hiểu rõ, như thế nào? Ưng Trường Không trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Vừa muốn ngôn ngữ, một thanh âm vượt lên trước truyền ra. Không thể, Trường Sinh Môn hủy diệt cùng chúng ta không có quan hệ. Ưng Trường Không thân phận tôn quý, vì sao muốn cùng ngươi giống kia trợ búa lưu manh bình thường? Tìm chết ẩu đả, Chu Trường Liệt thanh âm truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.